Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, không nhúc nhích tí nào. Lâm Lam Hân sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Nàng là mang theo Tô Trần tới tham gia sinh nhật tụ hội. Không phải để cho người ta đến cười nhạo mình bạn trai. Nàng lúc này liền muốn đứng lên, trực tiếp cùng Tô Trần rời đi. Nhưng, không nghĩ tới chính là... lại bị Tô Trần bắt lấy tay nhỏ. Không nóng này, Tô Trần nhỏ giọng nói, Tô công tử a, qua 2 năm ngươi muốn là thực tập không tìm được việc làm lời nói, có thể tới nhà ta vật liệu gỗ nơi, ta và ngươi cam đoan 1 tháng chí ít 5.000 nguyên. Trịnh Đông Phong cũng mở miệng, hắn đang xem ra Từ Minh đối Lâm Lam Hân có ý thời điểm liền biết chính mình không có cơ hội. Đã như vậy, sao không giúp đỡ Từ Minh đả kích Tô Trần? Dạng này còn có thể lấy lòng Từ Minh. Ha ha ha, lại là một trận cười vang. Trịnh Đông Phong, đây chính là ngươi không đúng. Mới 5.000 khối 1 tháng. Ít điểm A, đoán chừng còn chưa đủ tiền thuê nhà cùng ăn uống. Làm sao tiết kiệm tiền? Cười vang bên trong, có người trêu chọc. Vậy ngươi nói cho bao nhiêu tiền phù hợp? Trịnh Đông Phong rất phối hợp mà hỏi, làm sao cũng là người quen biết, được nhiều thêm 100 khối, ân, tiền lương 5.100, thế nào, người kia chững chạc đàng hoàng trả lời, ha ha, lần nữa cười vang, thậm chí, có mắt người nước mắt đều muốn bật cười, có thể Tô Trần, vẫn không có phản bác cái gì, vẫn như cũ yên lặng. Lâm Lam Hân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng quay đầu nhìn về phía Trương Thanh Mộng. Ta tới cấp cho ngươi sinh nhật. Ngươi chính là dạng này mang theo bằng hữu của ngươi nhục nhã bạn trai ta. Lam Hân, tỷ tỷ đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hắn một cái tiểu tử nghèo. Ngươi cùng hắn không có kết quả. Ngươi lại thích hắn thì phải làm thế nào đây? Hắn có thể cho ngươi tương lai. Cha mẹ ngươi sẽ đồng ý ngươi cùng với hắn một chỗ. Trương Thanh Mộng một bộ giáo dục giọng điệu. Tỷ tỷ hôm nay cái này sinh nhật tụ hội, có thể nói một nửa cũng là vì ngươi mà tổ chức. Ngươi biết Từ Thiếu là ai chăng? Thiên Khánh tập đoàn chủ tịch con trai độc nhất. Thiên Khánh tập đoàn kia là đưa ra thị trường công ty. Có thể so sánh nhà ngươi công ty cường đại rất rất nhiều. Ngươi muốn là cùng Từ Thiếu tốt, về sau muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Đến lúc đó, ngươi sẽ cảm kích tỷ tỷ. Trương Thanh Mộng, hôm nay qua đi, chúng ta đừng lại liên hệ. Lâm Lam Hân từng chữ nói ra mở miệng. Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Thời gian có thể cải biến một người. Nàng coi là Trương Thanh Mộng còn là hơn 10 năm trước nàng nhận biết cái nào đồng đảng. Có thể hiện thực nói cho nàng, đã không phải, không biết tốt xấu. Trương Thanh Mộng hừ một tiếng, đáy lòng còn có một câu không có nói ra. Từ Thiếu không có coi trọng ngươi coi như xong. Coi trọng, ngươi tránh được sao? Tô công tử, bánh ngọt ăn thật ngon sao? Từ Minh lại mở miệng, trên mặt tất cả đều là khinh thường hương vị. Nhìn ngươi ăn rất vui sướng, ăn nhiều một chút đi. Vạn Thiên quán rượu bánh ngọt, đồ ăn không phải ai đều có thể ăn đến lên, ngươi đoán chừng cũng tới không được mấy chuyến. Đúng vậy a, một bàn này đồ ăn, không tính rượu, đều phải 10 đến 20 ngàn, tính đến rượu, đến hơn 100 ngàn. Trương Thanh Mộng cười nói, bất quá, hôm nay ta bỏ tiền, mọi người vui vẻ ăn uống, đều coi như ta, nói. Trương Thanh Mộng quét Tô Trần một chút, chờ chúng ta ăn xong, Tô công tử nếu là không có ăn được, có thể đóng gói mang đi, đủ rồi. Lâm Lam Hân thanh âm đột nhiên lớn lên, có tiền rất đáng gờm sao? Theo Lâm Lam Hân bão nổi, bầu không khí có một chút lúng túng, nhưng, rất nhanh, có tiền có lẽ không tính là không dậy nổi, thế nhưng là... có ít người liền tiền đều không có a. Ngồi cùng bàn vị kia từ Stanford tốt nghiệp du học sinh Dương Dục mở miệng. chuyện cũ kể thật tốt. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Nâng cái đơn giản ví dụ, liền nói Stanford Đại học, nổi danh thế giới đại học. Nếu như không có tiền, người sao có thể đi ở học? Không du học làm sao biết trong nước cùng với nước ngoài kém cách xa vạn dặm? Nước ngoài tốt như vậy, vậy ngươi trở về làm cái gì? Tô Trần cười cười, quét Dương Dục một chút, cuối cùng mở miệng, Dương Dục nổi giận đùng đùng chừng Tô Trần một chút. Nhạc Quốc Huynh, ngươi biết cái gì là Stanford sao? Nhớ kỹ, ngươi là Thành Phong Đại học học sinh. Ha ha ha ha, Lâm Lam hân khí lại muốn bão nổi. Tốt, mọi người cùng nhau uống một chén đi. Từ Minh lại phủi tay. Chúc Thanh Mộng sinh nhật vui vẻ. Mỗi năm 20 tuổi. Tất cả mọi người đứng lên. Tô Trần cùng Lâm Lam Hân nhưng như cũ ngồi. Lâm Lam Hân là thật tức giận. Không phải Tô Trần tạm thời không đi lời nói. Nàng đã rời đi. Sắc mặt của nàng vô cùng lạnh. Làm sao? Không cho mặt. Ngồi cùng bàn tất cả mọi người nhìn về phía Tô Trần cùng Lâm Lam Hân. Từ Minh mở miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng. Mặt, ngươi có mặt sao? Tô Trần có chút ngẩng đầu, lẳng lặng mà nói, cho nhà ngươi bên trong gọi điện thoại đi. Đưa ngươi có thể gọi tới từ Gia Bảo Tiêu đều gọi tới. Vì sao Tô Trần đến bây giờ không có phát tác? Bởi vì, ngươi không có đến đông đủ. Kiếp trước, ngoại trừ Từ Minh, Trương Thanh Mộng chờ ở tràng những người này, còn có Từ Gia Bảo Tiêu, cũng đều có thể nói là dẫn đến Lam Hân tử vong hung thủ. Từ Minh ánh mắt dừng lại, thật sâu nhìn về phía Tô Trần. Tiểu tử, người thật giống như là đang tìm cái chết a. Đúng đấy, Tô Trần, xem ở Lam Hân trên mặt bảo ngươi một tiếng Tô công tử. Có phải là quên hết tất cả rồi? Mặc cùng tên ăn mày giống như, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn xem chính mình là cái gì đồ chơi. Dám cùng Từ thiếu đối miệng. Hừ, sống đủ rồi a. Trương Thanh Mộng hừ lạnh nói. Những người khác cũng đều phụ họa. Tô Trần, nói thật cho ngươi biết. Bạn gái của ngươi, lão tử coi trọng, nếu là không muốn chết, hiện tại cút cho ta. Bằng không, lại nghĩ đi. Liền đến đã không kịp. Từ Minh hét tới, ánh mắt hung tàn, trực tiếp bại lộ mục đích thật sự, không có chút nào che lấp. Hắn từ trước đến nay đều là bá đạo như vậy. Hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Mặc dù là Hoa Hoa công tử, thế nhưng mỗi ngày cùng nhà mình Bảo Tiêu luyện quyền cước, thực lực không tầm thường. Từ Minh vừa tức giận, rõ ràng ngồi cùng bàn những người khác cảm nhận được một tia lạnh. Tô Trần trầm mặc, nhưng hắn đứng lên, rời đi chỗ ngồi của mình, hướng Từ Minh đi đến. Làm sao? Còn nghĩ cùng ta động thủ? Từ Minh nhe răng cười, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Như trước mắt tiểu tử ngốc này loại này người bình thường, hắn một người đánh 10 người đều rất dễ dàng. Loại này không biết sống chết rác rưởi, hắn những năm này đánh chết, đánh cho tàn phế không có 100 cái cũng có 80 cái. Không khỏi, kéo kẹt, Từ Minh bóp bóp nắm tay. Thoáng qua, Tô Trần đến Từ Minh trước người. Đi chết đi, Từ Minh ánh mắt bên trong hiện lên một vệt hàn quang. Quát khẽ một tiếng, trực tiếp nâng lên nắm đấm, hướng Tô Trần điên cuồng nện mà đi. Trước nắm đấm tiến, trực kích Tô Trần mặt. Không hổ là người luyện võ. Từ Minh một quyền này, tốc độ cùng lực lượng đều rất không tệ. Trong nháy mắt, nắm đấm khoảng cách Tô Trần mặt mũi chỉ có một thước khoảng cách. Từ Minh nhe răng cười càng ngày càng dày đặc. Hắn phảng phất đã thấy Tô Trần mặt mũi tràn đầy máu tươi. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng cảnh. Ngồi cùng bàn Trương Thanh Mộng, Trần Đại Hồng bọn người cũng đều cười lạnh. Bọn hắn thế nhưng là biết Từ Minh, vị này Từ công tử thân thủ phi thường đáng sợ, tùy tiện liền có thể để một người trưởng thành đứt tay đứt chân. Như Tô Trần đệ tử như vậy gặp Từ Minh, căn bản chính là sâu kiến đụng phải voi. Đúng lúc này, Tô Trần giơ tay lên, đồng dạng là nắm đấm, đón Từ Minh nắm đấm, đối đầu, không biết sống chết. Từ Minh ngược lại là không nghĩ tới Tô Trần còn dám ra quyền. Thật là tức cười, kết quả là lực quyền cùng quyền nhanh nhanh hơn. Trong điện quang hỏa thạch, đụng, va chạm, hai quyền chặt chẽ vững vàng nện ở cùng một chỗ. Két, nương theo còn có nứt xương thanh âm. Đã nghe chưa? Bạn trai ngươi tay đều nát. Trương Thanh Mộng bọn người nhìn về phía Lâm Lam Hân, ngoạm vị cười. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho Trương Thanh Mộng đám người trên mặt nụ cười đột nhiên biến mất, trực tiếp chuyển biến làm kinh ngạc cùng chấn kinh. Đập vào mắt chỗ, rõ ràng là Từ Minh rút lui ra ngoài, mà lại, Từ Minh cổ tay đã hiện ra 90 độ, lại nhìn Từ Minh mặt, tái nhợt đến cùng mặt chết đồng dạng, dữ tợn đừng nhìn không ra hình người, mà Tô Trần đâu? Không nhúc nhích tí nào. Cái này, tại sao có thể như vậy? Trương Thanh Mộng bọn người trinh tại nguyên chỗ, vắng lặng một cách chết chóc. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, gắt gao nhìn chằm chằm. Cộp cộp cộp, một lát sau, Tô Trần di chuyển bước chân, hướng Từ Minh đi đến. Tạp chủng, ngươi muốn làm cái gì? Ta là Thiên Khánh tập đoàn thiếu gia. Ngươi đả thương ta, sẽ chết rất thê thảm, ai cũng không gánh nổi ngươi. Từ Minh vừa sợ lại sợ, khàn giọng quát, bởi vì quá đau, thanh âm đều đang run rẩy. Thấy cảnh này, Trương Thanh Mộng mấy người cũng đều gấp, khẩn trương, tranh thủ thời gian hét lên. Từ Thiếu không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi điên rồi, cho Từ Thiếu xin lỗi, có lẽ chuyện này còn có đường lùi. Ngươi cho rằng chính mình rất lợi hại, chọc giận Từ Thiếu, cái này thành phong chi lớn đều không có ngươi đất dung thân. Ngoặc kép, Tô Trần lời nói thật rất ít, còn là như thế trầm mặc. Hắn đi tới Từ Minh trước người, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.